Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1233. Này chàng trai, nếu cậu cứ cố xông vào nhà họ Lương, thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông lão lạnh lùng nói. Bác Văn, bác đừng tức giận, đây là bạn cháu, chắc là anh ta không biết rõ quy tắc của nhà chúng ta. Mong bác đừng giận, đừng giận. Lương Sinh thấy tình huống khác thường, liền ra sức giải thích. Nhưng ông ta không phải đồ ngốc, còn Lâm Chính lại càng không quan tâm đến bọn họ. Tiếp tục tiến về phía trước, đôi mắt đục ngầu của ông lão lập tức mở to hơn. Không chần chừ do dự chút nào, chộp lấy bả vai Lâm Chính định ném anh ra ngoài cửa. Nhưng trong khoảnh khắc ông ta dùng sức, chỗ cổ tay bỗng truyền tới cảm giác như bị muỗi đốt. Sau đó cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, khí huyết không thông. Cái gì? Lương Sinh ngạc nhiên, không ổn rồi, có người xông vào nhà họ Lương. Mau ngăn anh ta lại. Một người giúp việc nhà họ Lương ở bên trong cánh cửa nhìn thấy cảnh này, lập tức gào lên, bốn phía bỗng chốc trở nên sôi sục. Chẳng mấy chốc, tất cả người nhà họ Lương ở quanh đó đều súng lại. Mày là ai? To gan, có biết đây là đâu không hả? Ăn gan hùm mật báo à, dám xông vào nhà họ Lương. Tao thấy mày chán sống rồi. Bọn họ tức giận trừng mắt nhìn Lâm Chính, đồng thời bao vây thật chặt. Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy hai cây châm bạc ra, đâm vào hai cánh tay, sau đó siết chặt nắm tay. Rác, năm ngón tay cuộn tròn lại, phát ra những tiếng răng rác. Sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn trong từng thớ thịt của anh. Anh không định nương tay nữa. Giờ phút này, anh sẽ dốc hết toàn lực. Lương Sinh chứng kiến cảnh này, sợ đến mức đờ đẫn ra. Chết rồi, chết rồi. Mọi chuyện mất kiểm soát rồi. Lần này thì chết rồi. Lương Sinh run rẩy lẩm bẩm. Lương Nam Phương ở đâu? Lâm Chính nhắm hai mắt lại, bình tĩnh hỏi. Cô Nam Phương? Hừ, tên của cô ấy mà mày xứng hỏi sao? Rốt cuộc mày từ đâu đến? Mau quỳ xuống cho tao. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Chán sống à? Người nhà họ Lương ở xung quanh chửi bới. Sao bọn họ có thể ngoan ngoãn trả lời Lâm Chính chứ? Lúc này họ chỉ muốn đánh cho anh nằm bẹp một chỗ. Lâm Chính gật đầu. Được, nếu các người không nói, thì tôi tự đi tìm. Dứt lời, anh liền bước ra khỏi đám người. Cách Trương.